Chương 2404, làm tinh tưởng người nào là chủ giác. Trẻ tuổi Nạ Mỹ hàng hải kỹ thuật rất quá ải, điều khiển thuyền hải tặc làm ra các loại không phải khoa học lẩn tránh động tác, khiến người ta rất muốn xịt hắn vẻ mặt. Đây là thuyền, không phải người được không tốt chạy thân thủ, nhìn diêm dúa loẹ loẹt tư thế, hắc hắc, kích thích hắn một chút. Lưu Húc trên mặt mang nụ cười, chỉ là lời nói ra làm sao lại như vậy quái dị đâu. Đạn pháo liên tục tiến công, ngoại trừ đem mũ rơm một người dọa sợ không nhẹ ở ngoài cũng không có trực tiếp bắn trúng bọn họ. Đây là một cái không nhỏ tiếc nuối. Lâu công không xuống, Lưu Húc bĩu môi, cái này nha Nạ Mỹ đỉnh không tệ a, kỹ thuật đỉnh châu. Chỉ là, tới một cái kỳ lân lời nói, làm sao cũng đều tránh không thoát ra bất quá ngẫm lại thôi được rồi, muốn thực sự đem người giết chết, cái kia rất nhiều chuyện cũng quá không có ý nghĩa. Luffy, lập tức cho bản thiếu gia dừng lại, nếu không để ngươi ra ra đem ngươi đưa đi làm hải quân A ra có điểm đặc thù hành vi a. Uy hiếp không phải cũng đều là cực kỳ hung hãn sao, làm sao để người ta ra ra cho kéo ra quân người trên hạm không phải hiểu. Lưu Húc thiếu tướng, cái này đùa lại là cái nào một màn a, làm sao lại không dựa theo lẽ thường xuất bài. Mũ rơm tiểu tử một người trên mặt toát ra nụ cười khinh thường, cắt, để người ta ra ra kéo ra ngoài thật buồn cười nói, Luffy ra ra. Là ai ai nhìn nữa Luffy, nghe được Lưu Húc kêu gọi lúc hắn đã ngây dại, không tự chủ được hô to một tiếng. Ra Ra trong đầu trong nháy mắt nhớ lại khi còn bé hắn Ra Ra đối với hắn yêu quan tâm, thân thể hung hăng run một cái, người này cùng Ra Ra nhận thức ngươi là ai a, ngươi tại sao biết ta Ra Ra, cách thật xa phi liền đại giống lên, chỉ là thanh âm nghe có điểm bi thảm. Lưu Húc cười hắc hắc, biết mình phen này kế hoạch xem như là thành công, có vẻ như phi cùng tiểu tử cũng rất e ngại hắn Ra Ra, đặc biệt mới ra biển lúc này, càng là sợ hãi. Lập tức dừng lại, nếu không ta đem ngươi Ra Ra gọi ra. Phúc Ra Ra ở chiếc thuyền kia bên trên thiên nột. Đây là tạo cái gì nghiệt phì tâm lý bi kịch, song đời, nếu như bị hắn trộm được làm sao bây giờ, chạy dường như không thể thực hiện được, gã dừng thuyền suy đi nghĩ lại, vì đẹp một cái mũ rơm, nghiêm túc dị thường. Vì mấy người bất khả tư nghị, hắn lại muốn tuyển trạch dừng thuyền cái này không phải đợi lấy người ra lai đánh hắn sao, dừng thuyền, chuyện này nhất định phải xử lý. Vì nói xong nghiêm túc, cái này quan hệ đến sau này mình hàng hải sinh hoạt, làm sao đều cần làm một cái đoan nở mới được. Cắt, thực sự là phiên phức. Sozo nói một câu, lại cũng không có phản đối, người khác thấy thế cũng là dần dần dừng thuyền, nếu là biết hắn Ra Ra, cái kia nên không có chuyện gì a, núi dở vở dưới, quân hạm chậm rãi tới gần Quỳnh Mẹ Di, Lưu Húc chăm chú nhìn mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Lúc này bị Lưu Húc vừa nói như vậy, phí ngược lại thật trực tiếp tương gặp liền ở chiếc quân hạm này mặt trên, rất là dứt khoát trực tiếp khiến người ta dừng thuyền. Hải quân sĩ binh đem thang dây khoát lên Quỳnh Mẹ Di trên bong thuyền, Lưu Húc mang theo ba người đi thẳng tới. Phi. Ngươi cái này chết tiểu tử quá bất tỉnh nhan ở, cũng dám di chuyển bản thiếu gia quân hạm. Mới vừa đến trên bong thuyền Lưu Húc trực tiếp làm khó dễ, hoàn toàn cũng không để cho mấy cái mặt mang nghi ngờ người một điểm cơ hội nói chuyện. Vì trận tròn mắt, hắn đối với quân hạm hạ thủ ân, dường như thực sự là cái dạng này nói. Xin lỗi. Biết sai liền đổi, vì ngược lại là rất trực tiếp nói xin lỗi. Ngươi cái này quá ngu ngốc, là nhân gia tấn công trước chúng ta. Một bên ở sộp xem không nổi nữa. Có thể hay không đừng dễ dàng như vậy bị lừa nói, gạt người chắc là bản đại gia độc quyền, tại sao lại ở chỗ này bị người cho giành trước. Phi bừng tỉnh đại ngộ, có vẻ như thực sự là cái dạng này, đang phải phản bác thời điểm, Lưu Húc lại nói. Hôn đảng, bản thiếu gia bây giờ là hải quân, công kích các ngươi là bản thiếu gia nghĩa vụ, lẽ nào ngươi cho rằng có lỗi sao, cho nên nói cho cùng vẫn là lỗi của ngươi. A gia này cũng đi gửi mẹ gì người trên cầm trực tiếp đập xuống đất, nghĩ kỹ lại, thật vẫn là cái dạng này. Quân quýt. Vì cảm giác được đầu óc của mình dường như không đủ dùng, cái này nhân loại nói nha, dường như đỉnh có đạo lý vậy. Ta Ra Ra ở nơi nào làm sao không thấy được hắn nói sang chuyện khác, vì thấy được đã biết phút chốc chính là trí tuệ chi thần phụ thân. Người Ra Ra không có ở à, làm sao vậy, Lưu Húc cười hắc hắc, trong mắt lộ ra nồng nặc tiêu ý, tiểu tử này quá thú vị, đã vậy còn quá dễ dàng bị dao động xuống dưới. Vì nghe thấy ngôn tâm trạ gì tổng lúc thả lỏng một hơi, không có ở vậy thật tốt quá. Đúng rồi. Ngươi có thể hay không làm đồng bạn của ta hì hì. Vì hai tay ôm đầu, cười đến cực kỳ không có tim không có phổi, cả người cũng là hào sảng phong khoáng. Thành vì đồng bọn của hắn Lưu Húc tâm lý giật mình, có lầm hay không, vi, làm tình tưởng ai mới là nhân vật chính á, không muốn Lưu Húc quả đoán cự tuyệt, không có có một tia một hào do dự. A vì sao a, thực lực của ngươi rất mạnh, trở thành đồng bạn của ta nhất định rất tốt. Vì còn không nguyện buông tha, bày đặt một cái như vậy cường giả ở trước mắt chỗ nào có thể để hắn trốn ngay vậy. Lưu Húc trong mắt trừng, quát lên, Luffy, bản thiếu gia là hải quân, bây giờ không có làm thịt ngươi đã là rất không tệ. Hừ, được thay ngươi ra ra giáo huấn ngươi một trận, cũng dám len lén chạy đi làm hải tặc, ta đây cái bạo tính khí, không phải đánh ngươi một cờ hờ ơ út đều xin lỗi gặp. Thoại âm rơi xuống chi tế, Lưu Húc trên người hồ quang điện lóe lên, điện quang màu tím đem trọn chiến thuyền thuyền hải tặc ánh thành tử sắc. Đánh nhau mũ rơm một người nở nụ cười, có vẻ như bọn họ cho tới bây giờ đều không e ngại đánh nhau á, thật là có ý tứ, cùng như vậy hải quân đánh một trận. Sozo đã dọn xong tư thế, tùy thời cũng có thể làm lên một chiếc. Sản dị Ferlis thổi ra một điếu thuốc, nói, ở nữ sĩ trước mặt đánh lộn tuy là rất thất lễ, nhưng đối với thuyền trưởng của chúng ta động thủ, vậy thì càng thêm thất lễ. Còn như cái kia nạ mỉ cùng ở sộp đã rút lui đến rồi phía sau, thoạt nhìn dường như sức chiến đấu không lớn. Lưu Húc chân mày cau lại, khá lắm, đình đồng lòng nha, cho ngươi 38 cái like, thế nhưng...